Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thứ 205 chương mệnh ở sớm tối. Trải qua một tháng nghỉ ngơi chỉnh đốn, Nghi Châu Thành bây giờ đã có rất nhiều thổ địa phục canh. Cũng có đông đảo nhân lại này ổn định cuộc sống cưới vợ sinh con. Đường Toản ở khảo sát quá Nghi Châu sau đề nghị, Nghi Châu rất thích hợp loại tang nuôi tằm. Vì kéo gần kỳ hàn cùng dân chúng chi quan hệ giữa. Tô Hoàn tự mình tổ chức phụ nữ loại tang nuôi tằm. Nam canh nữ dệt mọi người đồng lòng thay đổi Nghi Châu. Tô Hoàn không có trông vẫn kỳ vọng đứa nhỏ. Đại phu vì Tô Hoàn trần quá mạch. Tô Hoàn vốn là suy yếu thân thể nhiều lần lăn qua lăn lại. Thân thể quá mức suy yếu. Cần thoáng điều dưỡng mới có thể lại lần nữa mang thai. Đối với Tô Oản tổ chức phu nhân các loại tang nuôi tằm việc, Kỳ Hàn cũng không có ngăn lại nàng, có chuyện có thể bận rộn Tô Oản cũng sẽ không ngốc ở trong phủ nghĩ ngợi lung tung. Sau giờ ngọ, mây trắng mềm rủ xuống mà qua, ánh nắng ấm áp, nguyên bản quạnh quẽ Nghi Châu Thành, cũng trở nên náo nhiệt lên, Lăng Ngạo Thiên mang theo lính hầu xung quanh tuần tra, đột nhiên ngừng nghỉ chân bước chân. Xa xa nhìn thấy Tô Hoàn một tập quần trắng, đầu đội sa mỏng, theo Đường Toản cùng nhau truyền thụ phụ nữ các loại tang nuôi tằm. Trong mắt hắn Tô Hoàn là mỹ lệ dịu dàng, không giống người thường nữ tử, không có thân là vương phi thích đáng uy nghiêm, bất giác liền là đứng ở tại chỗ nhìn một lát, bên cạnh lính hầu kêu, Lăng Đô Úy, Lăng Ngạo Thiên phương giác có chút không ổn, hướng về phía lính hầu đạo, chúng ta đi. Ngã xuống một nhai đi tuần tra, Tô Oản hướng phu nhân các nói tố trồng cây dâu công việc. Lúc này quản gia mang người vội vội vàng vàng giá chiếc xe ngựa đến tìm Tô Oản. Tô Oản thấy Vinh An vội vã bận thần sắc, vội vàng hỏi, Vinh Thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Phi, Tô gia gia sự, Hoàng đế hạ thánh chỉ triệu Tô Đô Úy hồi Tuyên Châu. Người đã bị mang đi. Thiếu phu nhân cũng theo cùng nhau đi trở về. Lão phu nhân biết được tin tức đã hôn mê. Mệnh ở sớm tối, phụ thân đã xảy ra chuyện. Ca ca bị bắt, mẫu thân mệnh ở sớm tối. Tất cả tới quá mức đột nhiên. Tô Oản cả người mông ở tại chỗ. Trong đầu trống rỗng, thân thể cứng ngắc một câu nói đô nói không nên lời. Vinh An kêu, Vương Phi. Chúng ta mau mau hồi vương phủ, Tô Oản mới từ mông nhiên trung phục hồi tinh thần lại. Trong miệng thấp nam đạo, mẫu thân, ta muốn đi gặp mẫu thân, Tô Oản thần sắc vội vã ngồi lên xe ngựa. Con ngựa chạy như bay, chạy lang vương phủ mà đi, Tô Oản vội vội vàng vàng chạy về biệt viện. Bên trong biệt viện ngoại đã vây đầy người, Tô Oản trong nháy mắt như đọa băng hồ, trái tim đã lãnh thả hàn. Mại lảo đảo bước chân tiến vào gian phòng, Kỳ Hàn lòng tràn đầy lo lắng đứng ở giường bên cạnh. Đại phu đang vì đồng thị thi châm, Tô Oản trực tiếp vọt tới trước giường, nhìn trên giường, sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng mẫu thân, nước mắt ào ào ngã nhào, bi thương kêu, mẫu thân, ta là A Oản. Kỳ Hàn đứng ở sau lưng nàng, nhìn thấy nàng thương tâm bộ dáng. Trong lòng đồng dạng đau thương, thon dài chỉ bụng đáp trên vai thượng, A Oản, trước hết để cho đại phu bắt mạch, Tô Oản ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn con ngươi chung lo lắng, Kỳ Hàn, ngươi nói cho mẫu thân của ta biết nàng là không có việc gì. Thanh âm rất thấp, mang theo run rẩy, Kỳ Hàn nhìn run lẩy bẩy Tô Oản, Kỳ Hàn rộng rãi cánh tay chụp tới, đem Tô Oản ôm vào lòng, cho nàng an ủi đạo. A Oản, đừng lo lắng, mẫu thân không có việc gì, một lúc lâu, đại phu vì đồng thị thi quá châm hậu, giường trên đồng thị vẫn như cũ không thấy khởi sắc, Tô Oản vội vàng hỏi, đại phu, mẫu thân của ta thân thể thế nào? Đại phu thở dài một hơi, cầm trong tay châm bao quyển khởi, lắc lắc đầu, lão phu đã tận lực, lão phu nhân thiên mệnh đã gần đến, chuẩn bị an bài hậu sự đi. Tô Oản như tao sét đánh, cả người ngồi sững trên đất, nước mắt như vỡ đê bình thường, cực kỳ bi ai đạo, mẫu thân, tại sao có thể như vậy, ngay cả cuối cùng một mặt cũng không thấy. Kỳ Hàn vươn tay đem nàng ôm lấy, con ngươi trung ẩn hàm lệ quang, thanh âm mang theo nghẹn ngào. A Hoàn, mẫu thân nàng cũng không hy vọng nhìn thấy A Hoàn như vậy thương tâm. Nhượng mẫu thân thế nào an tâm đi cửa gian phòng. Đường Toàn theo bên ngoài phòng đi đến, nghe thấy Tô Hoàn khóc bi thương, nhìn trên giường đã hơi thở mong manh Đồng Thị. Vương gia, lão phu thử một lần nhưng có biện pháp trị liệu. Tô Hoàn vội vàng theo trên mặt đất bò dậy. Đường Thái Sư, ngài tri thức uyên bác, có thể hay không cứu mẫu thân của ta một mạng? Đường Toàn đi tới giường bên cạnh. Vì Đồng Thị bắt mạch, Đồng Thị tâm mạch sớm đã khô kiệt, cho tới bây giờ dựa vào một tia hy vọng vừa rồi sống tới giờ này ngày này. Bây giờ đã là vô lực hồi thiên. Đường Thái Sư, mẫu thân của ta thế nào? Đường Toàn lắc lắc đầu. Lão phu nhân tâm mạch suy kiệt, muốn cải tử hoàn sinh sợ là vô vọng. Bất quá lão phu đảo là có thể nhượng Vương Phi cùng lão phu nhân gặp mặt một lần. Đường Toàn lấy ra ngân châm, ở Đồng Thị bách hội, ấn đường, con ngươi minh, thái dương mấy chỗ tử huyệt, lấy này kích phát Đồng Thị cuối cùng tâm huyết. Một lúc lâu, trên giường Đồng Thị, yếu ớt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đường Toàn đem ngân châm rút ra, hướng về phía Tô Hoàn đạo. Vương Phi có lời gì mau chóng nói, mọi người đều lui ra ngoài. Bên trong gian phòng cũng chỉ còn lại có Tô Hoàn cùng Kỳ Hàn hai người. Tô Hoàn vươn tay kéo mẫu thân Đồng Thị tay, không ngừng được nước mắt rơi xuống. Khẽ gọi đạo, mẫu thân, ta là A Hoàn. Kỳ Hàn đồng dạng kêu, mẫu thân. Đồng Thị nghe thấy hai người khẽ gọi thanh, mâu quang nhìn phía Tô Hoàn cùng Kỳ Hàn. Nàng lúc này so với bất cứ lúc nào đô thanh tỉnh. A Hoàn, Kỳ Hàn, mẫu thân sợ là không sống nổi. Tô Hoàn phủi con ngươi trung lệ quang, an ủi đạo, mẫu thân, ngài nói là nói cái gì? Mẫu thân nhất định sẽ trường mệnh bách tuổi. Đồng Thị thân thể của mình chính mình rõ ràng nhất. Đồng Thị mỏng lạnh gầy khô tay kéo quá Kỳ Hàn tay đặt ở Tô Hoàn trên tay. Dặn dò, Kỳ Hàn, A Hoàn sau này liền cầu xin ngươi, nhất định phải tương thân tương ái tương hỗ đến đỡ. Ta và ngươi mẫu phi mới có thể yên tâm. Kỳ Hàn lệ quang do khóe mắt chảy xuống. Mẫu thân, yên tâm, Kỳ Hàn chắc chắn sẽ đau nàng yêu nàng không rời không bỏ. Đồng Thị nghe Kỳ Hàn đồng ý, trong lòng an tâm, chuyển con ngươi nhìn về phía Tô Hoàn. A Hoàn, ngươi nhớ kỹ bất luận tới khi nào, ca ca của ngươi đều là ngươi người thân cận nhất, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu cứu hắn. Chỉ tiếc mẫu thân nhìn không thấy ca ca ngươi đứa nhỏ xuất thế, mẫu thân yên tâm. A Hoàn nhất định nghĩ biện pháp đem ca ca cứu ra. Lúc này Đồng Thị trong lòng dị thường yên ổn. Sống một đời, không thẹn với thiên địa, cuối lại rơi vào khí phụ tên, nhân chi tướng tử, tất cả đô nhìn phải hiểu. Lúc này ngược lại không có oán hận. A Hoàn, phụ thân ngươi một đời cầu danh cầu lợi, kết quả đến cùng công dã tràng, cuối cùng còn muốn liên lụy nhi nữ bị khổ, mặc kệ hắn làm nhiều hơn nữa chuyện ác, hắn vẫn là phụ thân của ngươi. Này vô pháp thay đổi. Tô Hoàn con ngươi chung nước mắt rơi xuống, vội vàng điểm đô đáp, ta biết, mẫu thân yên tâm, tất cả sự tình đô bàn giao rõ ràng. Nhìn thần tình đau thương nữ nhi con rể, trong lòng vạn phần không muốn, sinh tử có mệnh, không có nhân có thể chạy thoát. Đồng Thị nhìn thấy Vinh Phi nương nương tới đón nàng, im hơi lặng tiếng nhắm lại tròng mắt, đi rất yên tĩnh ôn hòa. Bên trong gian phòng truyền đến Tô Hoàn tê tâm liệt phế khóc kêu. Mẫu thân, ngoặc kép, hết chương.